Vô địch kiếm vực, chương 1478, tử chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi một kiếm, này thì Dương Diệp đang thi triển chính là luân hồi một kiếm. Dương Diệp rất tinh tường, cái này lão giả thực lực siêu ra hắn rất nhiều, bình thường công kích, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, cho nên, hắn vừa thi triển chính là thi triển chính mình mới vừa học được cái này luân hồi một kiếm. Một lần này luân hồi cả kinh sở dĩ đánh nứt không gian, đó là bởi vì hắn gia trì nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý còn có sát ý, lưỡng chủng ý cảnh gia trì, làm cho cái này luân hồi một kiếm uy lực tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Ở lão giả phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Dương Diệp một khắc kia, Dương Diệp kiếm trong tay tiêu thất. Bành, trước mặt lão giả, trực tiếp vang lên một đạo tiếng nổ lớn, tiếp theo lấy, ở liên bán trang ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia lão giả trực tiếp bị rung động đến 3.000 trượng bên ngoài. 3.000 ngoài trượng, lão giả ngừng lại, tay phải hắn hóa trưởng hướng phía trước bình thân, mà ở lòng bàn tay của hắn, đâm lấy một thanh kiếm, kiếm đã hoàn toàn cắm vào lòng bàn tay của hắn. Mà kiếm cũng không có đình chỉ, hay là tại nói cho xoay tròn lấy, đồng thời một tấc tiến nhập lão giả lòng bàn tay, rất nhanh, theo diễu cợt một tiếng. Thanh kiếm kia trực tiếp tự lão giả lòng bàn tay xuyên qua. Một đạo tiên huyết tự lão giả vai phải chỗ rơi vãi mà ra. Kiếm tổ có linh, bên ngoài trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay trở về đến rồi Dương Diệp trong tay. Xa chỗ, yên lặng nhất chớp mắt, lão giả khóe miệng chậm rãi tràn ra một tiên huyết. Vừa rồi một kiếm kia, mặc dù chỉ là xuyên thấu lão giả cánh tay phải, thế nhưng, ở kiếm tiếp xúc được lão giả lòng bàn tay thời khắc đó. Z3VTZ kiếm kia trong lực lượng chính là trực tiếp rung động đến lão giả toàn thân, bởi vì đây, lão giả không chỉ là cánh tay phải bị lộng tàn, trong cơ thể cũng bị chấn thương. Lão giả nhìn về phía Dương Diệp, thực sự là khó có thể tin, ta lại bị một gã bán thần cho thương tổn tới. Dương Diệp nhìn một chút kiếm trong tay, sau đó nói, đáng tiếc, không có thể một kiếm giết ngươi, ngươi không chết, ta khả năng liền được tao ương, giết ta. Lão giả ngẩn người, lập tức lắc đầu nhẹ cười cười. Thực sự là nực cười, một gã bán thần dĩ nhiên nói muốn giết ta, thực sự là sai lầm. Ta, lão giả đang muốn nói cái gì, đột nhiên, xa xa Dương Diệp nhãn đóng lại, sau một khắc, Dương Diệp kiếm trong tay lần nữa biến mất tìm không thấy. Lão giả khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, hắn tay trái chợt một chưởng vỗ ra. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Lão giả lần nữa bị đánh bay đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Lúc này đây, lão giả tay trái xuất hiện một cái kiếm động theo lòng bàn tay chỗ vẫn thông đến lão giả vai trái. Lúc này, lão giả hai cái tay lòng bàn tay cùng sau vai đều là đang chảy máu. Lão giả đối diện, Dương Diệp lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc. Hai kiếm, hắn đạt được bán thần sau, trong cơ thể huyền khí chứa đựng lượng, có thể cho hắn thi triển hai lần luân hồi một kiếm. Mới vừa một kiếm này, hắn cố ý ở đối phương nói thì đột nhiên xuất kích, thế nhưng đáng tiếc, phản ứng của đối phương năng lực thật sự là quá nhanh, bởi vì đây vốn là muốn đâm về phía tim đối phương một kiếm, bị đối phương lòng bàn tay cản được. Hiện tại, hắn đã không có năng lực đang thi triển luân hồi một kiếm. Xa chỗ, lão giả nhìn xem tay trái của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật là để cho ta ngoài ý muốn, không thể không nói, lúc này đây, ta có chút mắt vụng về. Nếu như là bình thường âm dương cảnh huyền giả, vừa rồi ngươi cái này hai kiếm, coi như giết không được đối phương, cũng có thể trọng thương đối phương. Đáng tiếc, ta không phải âm dương cảnh, hiện tại, bên trong cơ thể ngươi huyền khí khô kiệt, ngươi, còn có chiêu sao? Dương Diệp cổ tay khẽ động, kiếm trong tay khu vực cổ vỏ bị hắn thu vào. Sau một khắc. Hắn chân phải chợt dẫm một cái hư không, toàn bộ không gian tức thì kịch liệt run lên, mà Dương Diệp bản thân tắc thì trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại cái kia trước mặt của lão giả, không có bất kỳ lời nói nhảm, Dương Diệp trực tiếp một quyền liền hướng về lão giả đánh tới. Lão giả khóe miệng nổi lên một châm chọc, cái kia bị thương tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đồng dạng một quyền hướng về Dương Diệp đánh tới. Lưỡng đạo nắm tay vừa mới tiếp xúc, một đạo tiếng nổ vang tức thì ở trong sân vang vọng dựng lên, cùng này đồng thời, Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài, mà ở Dương Diệp bị đánh bay một khắc kia. Cái kia liên bán trang lập tức xuất hiện ở cái kia trước mặt của lão giả, sau đó tay phải cầm lấy trong tay màu sắc sợi tơ chợt hướng về cái kia lão giả chính là vừa bổ. Làm liên bán trang tay cầm màu sắc sợi tơ bổ ra một khắc kia, trong tay nàng màu sắc sợi tơ trực tiếp hóa thành một đạo màu sắc quang trụ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới đỉnh đầu của ông lão. Lão giả trong mắt hiện lên một hung lệ, sau một khắc, nhất cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Liên bán trang ngươi nói màu sắc quang thúc trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, mà liên bán trang tắc thì trong nháy mắt bị rung động đến nghìn trượng bên ngoài. Làm liên bán trang bị đánh bay một khắc kia, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở cái kia trước mặt của lão giả. Cùng lúc trước giống nhau, hắn trực tiếp một quyền đánh tới. Lão giả cũng không cam tỏ ra yếu kém, trực tiếp một quyền hướng về Dương Diệp nắm đấm đối với đánh tới. Dương Diệp trong nháy mắt bị rung động đến hơn 1000 ngoài trường. Lực lượng ngược lại còn có thể. Cái này lúc, cái kia lão giả đột nhiên nói. Đáng tiếc, với ta mà nói, vẫn là quá yếu quá yếu. Tất cả, đều nên kết thúc. Ngươi, nói đến đây, lão giả thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì cái kia mới vừa rồi bị hắn một quyền đánh bay Dương Diệp đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó lại là một quyền hướng về hắn đánh tới. Cùng này đồng thời. Cái kia liên bán trang cũng là hướng về lão giả vọt tới. Muốn chết, lão giả thanh âm rơi dưới, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, không có ngoài ý muốn, Dương Diệp trực tiếp bị lão giả một quyền đánh bay ra ngoài, mà cái kia chạy đến liên bán trang cũng là đồng dạng bị chấn động bay ra ngoài. Thế nhưng, mỗi một lần bị đánh bay ra ngoài, Dương Diệp lại lần nữa hướng về lão giả vọt tới. Đánh lấy, lão giả đột nhiên phát hiện, Dương Diệp thân thể cường hãn thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, không chỉ có là thân thể phòng ngự, Dương Diệp thân thể mình năng lực khôi phục cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp mỗi một lần bị hắn đánh bay ra ngoài, hắn thấy, Dương Diệp khẳng định đều cũng có bị chấn thương, thế nhưng, đánh lấy, hắn phát hiện, Dương Diệp dường như cũng không có chịu cái gì tổn thương. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn, cùng lúc trước giống nhau, Dương Diệp lại là một quyền hướng về hắn đánh tới. Lão giả vô ý thức một quyền hướng về Dương Diệp nắm đấm đánh tới. Nhìn thấy Dương Diệp lại một quyền đánh tới, Dương Diệp trong mắt hiện lên một quỷ dị. Bành, lao, hai cái quả đấm vừa mới tiếp xúc, lúc này đây, ngoài ý, Dương Diệp tuy là cũng bị chấn động bay ra ngoài, thế nhưng... Lão giả kia toàn bộ cánh tay dĩ nhiên trực tiếp bị Dương Diệp một quyền cho chấn động bay ra ngoài. Cùng này đồng thời, cái kia cường đại lực lượng dư ba đem lão giả chấn hướng lui về sau sấp xỉ chừng trăm trượng. Ngũ hành phá giáp quyền. Một quyền này, dĩ nhiên chính là ngũ hành phá giáp quyền. Dương Diệp phía trước sở dĩ không có ngay từ đầu liền thi triển ngũ hành phá giáp quyền, là vì ma túy cái này lão đầu, làm cho đối phương phớt lờ. Bởi vì ngay từ đầu hắn ra quyền lúc, lão giả là phi thường phòng bị. Ở lão giả phòng bị tình huống dưới, hắn thi triển ngũ hành phá giáp quyền, chắc chắn sẽ không tạo thành cái gì thực chất tính hiệu quả. Cũng chỉ có ở lão giả thả lòng phòng bị tình huống dưới, cái này ngũ hành phá giáp quyền mới có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Quả nhiên, hắn thành công, một quyền trực tiếp đem lão giả một cánh tay đánh bay. Xa chỗ, lão giả thời khắc này khuôn mặt biến sắc không gì sánh được dữ tợn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, không cần phải nói, chính mình trúng trước mắt cái này trong mắt hắn là con kiến hôi sáo lộ. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, hắn lại bị một cái bán thần nhiều lần kích thương. Lão phu muốn xé xác ngươi, lão giả thanh âm rơi dưới, bên ngoài đột nhiên hóa thành một đạo trường hồng hướng về Dương Diệp bắn mạnh tới. Trường hồng qua chi chỗ, không gian đều là vặn vẹo biến hình đứng lên. Nhìn thấy một màn này, xa xa liên bán trang biến sắc. Vội vàng nói. Cẩn thận, liền bán trang thanh âm vừa dứt dưới, cái kia Dương Diệp chính là bay ra ngoài, chẳng qua rất nhanh, phi không đến mấy trăm trượng hắn chính là ngừng lại, này lúc, ở trong tay hắn, nhiều hơn một khối nắp quan tài. Nhìn thấy khối này nắp quan tài, liền bán trang tức thì thả lòng một hơi, hoàn hảo có khối này nắp quan tài, không vậy sao quả thiết tưởng không chịu nổi. Không chỉ có liền bán trang, này thì Dương Diệp cũng là thả lòng một hơi. Hoàn hảo có cùng nắp quan tài ở, nếu không, hắn lúc này đây coi như không chết cũng phải tàn. Bởi vì, cho dù có nắp quan tài ngăn cản lấy, hắn này thời gian cũng cảm giác toàn thân đều tét ra. Phải biết, hắn lúc này nhục thân nhưng là đã là bất tử bất diệt, nhưng lại đem ngũ hành bất diệt thể tu luyện thành công. Hắn bây giờ nhục thân, so với lúc trước cái kia Thạch Sơn Thạch Nhân cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, thêm trên, lên, nắp quan tài ngăn cản, thân thể hắn vẫn như cũ bị đánh rách tả tơi. Có thể tưởng tượng, nếu như không có nắp quan tài ở đây, vừa rồi lão giả cái này toàn lực nhất kích, rất có thể liền trực tiếp hội bà. Đem, cả người hắn đụng thịt nát xương tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lão giả tuy là bị áp chế đến âm dương cảnh, thế nhưng, thực lực của đối phương, căn bản không phải âm dương cảnh cường giả có thể so sánh đấy. Liền bán trang cũng là âm dương cảnh cường giả, thế nhưng, đang đối mặt cái này lão giả lúc, liền bán trang hoàn toàn là bị áp chế. Cái này lão giả e rằng không bằng huyết nữ, thế nhưng, đối phương so với hắn cùng liền bán trang là muốn mạnh mẽ rất nhiều. Chẳng qua còn tốt, hắn không phải muốn giết chết đối phương, chỉ là muốn ngăn chặn đối phương, chỉ cần có thể kéo tới đối phương, đợi đến huyết nữ tỉnh lại, vậy hắn nhóm liền thắng lợi. Niệm tới đây, Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó bắt đầu dùng trong cơ thể vừa rồi khôi phục một chút huyền khí bắt đầu chữa trị thân thể của chính mình. Hắn có Linh Châu, có thể duy nhất khôi phục chính mình huyền khí, thế nhưng, vậy còn không đến dùng thời điểm. Xa chỗ, cái kia lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp cái kia mặt cái khiên bên trên, hắn không nghĩ tới, vừa rồi chính mình một đòn tất sát, lại bị bề mặt này nắp quan tài chặn lại. Có cái này nắp quan tài ở, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn giết chết trước mắt hai người này, không phải vậy đơn giản. Lúc đầu cho rằng vạn vô nhất thất chuyện tình, hiện tại, xuất hiện một chút vấn đề. Lão giả nhìn thoáng qua một bên huyết nữ, hắn rất tinh tường, như nàng tỉnh lại, hắn đừng nói giết đối phương, mình cũng nhất định phải qua đời ở đó. Ở nơi này lúc, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy lão giả bầu trời không gian đột nhiên nhẹ run lên. Tiếp theo lấy, một gã cầm trong tay trường thương người đàn ông trung niên xuất hiện ở lão giả trên. Lên, Khoảng Không, Vũ Minh, ngươi sao tới? Lão giả nhìn về phía người đàn ông trung niên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cầm trong tay trường thương nam tử nhìn thoáng qua xa xa huyết nữ, sau đó nói. Thần toán tử nói ngươi ở nơi này phía dưới hội ngoài ý, để cho ta buông tha đi tranh đoạt vật kia, lập tức xuống, quả nhiên, còn thật xảy ra ngoài ý liệu. Nàng đến bây giờ cũng chưa chết. Hai gã luân hồi cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, liền bán trang cùng Dương Diệp thần sắc đều là thay đổi cực kỳ khó coi. Ở nơi này lúc, nguyên bản ở Dương Diệp bên cạnh cái kia liền bán trang đột nhiên xoay người lóe lên một cái, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo màu sắc quang thúc biến mất ở cuối chân trời. Chạy thoát, Dương Diệp khuôn mặt sắc càng thêm khó coi. Cách chương.